Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, lấy bạo chế bạo. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ở vào Hằng Viễn Thị trung tâm một tầng office building thượng. Chừng gần trăm hào người chính trong lòng run sợ đứng. Một cái dáng người không cao nam nhân, ngồi ở bọn họ trước mặt, chính phủng một túi khoai lát ở mồm to ăn. Mà ở hắn chỗ ngồi mặt sau, mười mấy cụ chết tương thê lương thi thể đang nằm ở nơi đó. Không hề nghi ngờ, những người này đều là hắn giết đến. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu là ta còn không hài lòng, vậy chỉ có thể cho ngươi đi đã chết. Vóc dáng nhỏ nam nhân đối với đứng ở nhất bên phải trung niên nhân cười xấu xa sau khi nói xong, liền thấy cái kia trung niên nhân hô to, huy động nắm tay hung hăng đánh vào bên cạnh người trên mặt. A, này một quyền sức lực rất lớn, trực tiếp đem bên cạnh đồng sự đánh tới trên mặt đất. Hàm răng cắt mở môi, xái ra điểm điểm vết máu. Không tồi, tiếp theo cái, vóc dáng nhỏ vừa lòng gật gật đầu. Lúc này liền thấy phía trước cái kia bị đánh môi vỡ ra nam nhân từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó đối với bên cạnh nữ tính đồng sự xin lỗi nhìn thoáng qua, liền cũng muốn huy quyền đánh đi. Nhưng vào lúc này, vóc dáng nhỏ nam nhân lại đột nhiên hô đình. Người cùng cái kia nữ nhìn qua giống như rất thục a. Không tồi, ta thích, ngươi, cho ta lại đây. Còn có các ngươi hai cái, hiện tại cởi quần áo, cấp lão tử tới đoạn tình cảm mãnh liệt biểu diễn. Nghe được vóc dáng nhỏ yêu cầu, nam nhân kia tức khắc quỳ trên mặt đất đối hắn cầu xin lên. Cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi thả chúng ta được không? Không tốt, ngươi làm ta phóng ta liền phóng. Ngươi ở ra lệnh cho ta. Vóc dáng nhỏ nam nhân nói xong, liền thấy hắn hai mắt thình lình lập lòe ra điểm điểm màu tím tới. Theo sau đối với còn xuất phát từ sợ hãi cùng khuất nhục chung hai nam một nữ nói. Không làm đúng không? Vậy một đám chết. Nói, vóc dáng nhỏ nam nhân nhìn như nhẹ nhàng vung tay lên. Trong đó một người nam nhân liền như là bị hút lấy giống nhau. Tức khắc thống khổ bưng kín cổ. Thực mau liền cả người co rút ngã xuống trên mặt đất. Đôi mắt gắt gao nhô lên đã là không dư thừa nhiều ít sinh khí. Chết một người không đã ghiền, còn phải chết lại một cái. Nói, vóc dáng nhỏ nam nhân nhìn về phía vừa mới hướng hắn cầu xin nam nhân kia. Theo sau vừa lòng nói, liền ngươi đã khỏe, lời còn chưa dứt, hắn liền hướng về phía nam nhân câu giật mình ngón tay. Nam nhân nháy mắt bị hắn hút lại đây, theo sau ở mọi người hoảng sợ kêu to chung, sinh sôi chặt đứt cổ hắn. Hảo, tất cả mọi người đều bị sợ hãi, thật là tội lỗi tội lỗi. Nhưng là ta đều cùng các ngươi nói, ta là tới vui vẻ, chỉ cần làm ta vui vẻ, nghe theo ta phân phó liền đều sẽ không có việc gì. Ta thật sự không nghĩ đối với các ngươi sử dụng bạo lực. Rốt cuộc các ngươi cũng tưởng cùng cẩu giống nhau dường như tồn tại không phải sao? Cho nên, đừng làm cho ta khó chịu. Nếu không, tiếp theo các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Như vậy bắt đầu đi. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Các ngươi bốn cái hiện tại đem nữ nhân này trói lại tới. Sau đó cởi ra nàng quần áo. Sau đó dùng các ngươi nắm tay. Hắc hắc, ta đều có chút ngượng ngùng nói. Bất quá các ngươi hiểu được, quá kích thích, nếu 2 phút sau nàng còn sống, như vậy chết người chính là ngươi. Bốn cái công nhân đang nghe đến vóc dáng nhỏ uy hiếp sau, đều bán đứng linh hồn nhằm phía cái kia nữ viên chức. Theo sau liền ở vóc dáng nhỏ trong tiếng cười, bắt đầu xé rách khởi nữ viên chức quần áo, dư lại mấy chục người đều không đành lòng đi xem, toàn cả người ở đánh run run. Có thậm chí đã bị dọa đến đái trong quần. Nguyên bản bọn họ công ty người tính toán đêm nay tan tầm sau đi liên hoan. Kết quả không đợi đi, liền đột nhiên tới một cái 1-2 phải cùng bọn họ chơi trò chơi vóc dáng nhỏ nam nhân. Bọn họ đương nhiên sẽ không để ý tới cái này bệnh tâm thần, nhưng là lại trả giá thảm thống đại giá. Đối phương gần phất phất tay, Vài cá nhân nháy mắt liền chết mất. Các ngươi đừng đụng ta. Đừng đụng ta. Cứu mạng a, nữ nhân khàn cả giọng gào thét. Nhưng là lại không có đổi lấy bất luận cái gì cứu viện. Đều không phải là không ai tưởng cứu nàng. Mà là ai đều không muốn chết. Cái kia vóc dáng nhỏ rõ ràng chính là cái quái vật. Liền ở người nọ quần áo bị xé rách khai. Bốn cái nam nhân tính toán đối nàng tiến hành ẩu đả thời điểm. Liền nghe được bọn họ phía sau cửa sổ đột nhiên bị người gõ vang. Thịch thịch thịch, ân. Ở đây người đều theo bản năng nhìn lại. Liền thấy bên ngoài cửa sổ thượng. Cũng không biết nói khi nào nằm bò một người. Thậm chí không đợi bọn họ thấy rõ ràng người nọ bộ dáng. Liền thấy một phiến cửa sổ trực tiếp từ khung cửa sổ thượng bay đi ra ngoài. Bao gồm vóc dáng nhỏ ở bên trong tất cả mọi người bị này đột nhiên sinh ra khác thường sợ tới mức. Cả kinh, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ bên ngoài nhảy vào tới. Theo sau liền nhìn thấy những cái đó chính mang theo đầy mặt nước mắt. Đang nhìn hắn công ty viên chức nhóm. Tan tầm còn không đi. Đều không cần về nhà ăn cơm sao. Không có người để ý tới Hạ Thiên Kỳ nói. Bởi vì ở bọn họ trong mắt. Kế tiếp cái này đột nhiên xâm nhập nam nhân. Cũng sẽ trở nên giống như bọn họ. Không, có lẽ còn muốn so với bọn hắn thê thảm nhiều. Hảo đi, các ngươi tùy ý. Không đi liền không đi. Dù sao ta muốn tìm cũng không phải các ngươi. Nhưng là ta phải nhắc nhở bên kia vài người một câu. Xé rách xuống dưới quần áo. Lại mặc vào đã có thể không dễ dàng. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là đang nói kia mấy cái ở vóc dáng nhỏ. Uy hiếp hạ, đi đối phó cái kia nữ tính viên chức bốn người. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới đưa ánh mắt nhắm ngay cái kia như là đang xem diễn dường như. Ngồi ở chúng viên chức trước người vóc dáng nhỏ. Nguyên lai ngươi cái này tiểu bỉ thằng nhãi con ở chỗ này a. Ta vì tìm ngươi, cơ hồ cả một đêm cũng chưa ngủ. Ngươi khen ngược. Thế nhưng còn có tâm tình ở chỗ này ăn đồ ăn vặt. Nga đúng rồi. Ngươi hẳn là còn không biết. Ngươi kia ba đồng bạn. Đều đã bị ta xử lý. Nếu ngươi còn không có nhớ tới. Ta nhắc nhở ngươi một chút. Một cái ngụy trang thành tiệm đồ uống tiểu lão bản. Một cái là lưu trữ nổ mạnh đầu xa so nữ. Còn có một cái thích ăn bá vương cơm. Trang lão đại mập mạp. Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Vóc dáng thấp nam nhân căn bản không biết nổ mạnh đầu ba người thế. Nhưng đều bị giết chết. Hắn phía trước cứ việc cảm giác được phía trước tồn tại quỷ vực. Có một đoạn thời gian đột nhiên biến mất. Nhưng là không bao lâu liền lại khôi phục bình thường. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là đối phương rút nhỏ quỷ vực phạm vi. Căn bản không hướng xảy ra chuyện phương diện tưởng. Nhưng là hiện tại tới xem. Hiển nhiên sau lại xuất hiện quỷ vực. Căn bản là không phải hắn cái kia đồng bạn. Vóc dáng thấp nam nhân ở bốn người. Không sai biệt lắm là thực lực yếu nhất. Liền ba người kia đều bị giết. Như vậy hắn tự nhiên không có khả năng sẽ là đối thủ. Vì thế không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy trốn đi. Muốn chạy. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng. Nguyên bản bao phủ ở cả tòa Hằng Viễn thị quỷ vực. Nháy mắt hóa thành một trương quỷ võng. Trong khoảnh khắc liền đem vóc dáng thấp nam nhân trói buộc ở bên trong. Vóc dáng thấp nam nhân nhận thấy được dị thương. Cũng vội vàng liều mạng phóng thích quỷ vực. Mưu toan từ Hạ Thiên Kỳ quỷ vực chung tránh thoát. Nhưng mà làm hắn tuyệt vọng chính là. Hắn quỷ vực mới vừa xuất hiện. Đã bị Hạ Thiên Kỳ chắc chắn quỷ vực đè ép thành mảnh nhỏ. Biết hai người thực lực kém thật lớn. Vóc dáng thấp nam nhân tuyệt vọng rất nhiều. Cũng chỉ có thể mở ra thiên phú chi lực, gửi hy vọng với đạt được một tia sinh cơ. Hồng huyết, vóc dáng thấp nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể nháy mắt tản mát ra một trận huyết quang. Theo sau thế nhưng hóa thành một bãi máu loãng. Ở chậm rãi từ quỷ vực thẩm thấu ra tới. Chuyên môn dùng để chạy trốn thiên phú chi lực. Hạ Thiên Kỳ không làm do dự. Nếu đối phương thiên phú chi lực là cùng huyết có quan hệ. Như vậy hắn huyết sát quỷ binh đúng là đối phương khắc tinh. Lần này ngươi Mỹ vị tới. Tín niệm gian lấy ra giống như thật dài trăng rằm huyết sát quỷ binh. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem này cắm vào những cái đó từ quỷ vực chung chảy ra huyết sắc chất lỏng. Thượng, tiếp theo, liền nghe theo quỷ vực truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tiện đà, phía trước hóa thành huyết nhân vóc dáng thấp nam nhân, sắc mặt trắng bệch lần thứ hai lộ ra chân dung, chỉ là hai điều cánh tay đã là biến mất vô tung vô ảnh. Huyết sát quỷ binh cắm ở đá cẩm thạch trên mặt đất, quanh thân lập lòe yêu dị hồng mang. Hiển nhiên, kia vóc dáng thấp nam nhân hai điều cánh tay đều bị nó hóa thành huyết sát lực lượng cấp hút đi vào. Lăn lại đây, ở quỷ vực chung, Hạ Thiên Kỳ liền giống như thần giống nhau tồn tại. Ở đã không có đối với quỷ vực không gian tiến hành quấy nhiễu lực lượng sau, hắn hét lớn một tiếng, vóc dáng thấp nam nhân đã là ở tuyệt vọng kêu rên chung, khó có thể khống chế thân thể của mình, trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên Kỳ trước mặt, cầu xin ngươi đừng giết ta. Vóc dáng thấp nam nhân tự biết chính mình đã là vô pháp đào tẩu, liền khóc kêu cầu xin lên. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau chính giống như nằm mơ, há to miệng đang nhìn bọn họ chúng viên chức nhóm, nhàn nhạt hỏi, các ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Chúng viên chức như cũ là không có phản ứng, bởi vì bọn họ đều đã bị một màn này dọa choáng váng. Bởi vì bọn họ đối với vóc dáng thấp nam nhân lực lượng quá rõ ràng bất quá. Căn bản là ngoác ngoác ngón tay là có thể đưa bọn họ giết chết. Nhưng mà như thế biến thái một cái quái vật, thế nhưng bị cái này sau xuất hiện nam nhân thu thập dễ bảo. Thế nhưng ở không ngừng dập đầu chắp tay thi lễ, chỉ cầu có thể lưu lại một cái mệnh, không nói lời nào chính là cam chịu. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai quay đầu, tiện đà không còn có bất luận cái gì do dự, trực tiếp bằng vì bạo lực phương thức, đem vóc dáng thấp nam nhân giống như xé giấy giống nhau, chế trụ miệng, trực tiếp xé thành hai nửa, rồi sau đó tắc lại chưa hết giận, ở thi thể thượng hung hăng dẫm mấy đá, cho đến đem xương cốt cũng dẫm đến dập nát mới thôi. Không có việc gì, có thể tan tầm. Hạ Thiên Kỳ từ thi thể trên người sờ đến một ít nước thuốc linh tinh đồ vật, theo sau đối với một chúng trợn mắt há hốc mồm viên chức nói một câu, hắn liền lần thứ hai nhảy lên cửa sổ, thân ảnh biến mất ở ngoại giới trong bóng đêm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.